Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, chương 499, tiệc mừng thọ bắt đầu. Sau 3 ngày, uy chấn thiên hạ Giác Vương đại thọ. Các thế lực ào ào bị mời tiến về Giác Vương phủ. Giờ phút này trời còn chưa tối tăm. Giác Vương phủ bên ngoài cửa lớn đã đông nghịt. Người đến đều là Viêm Đô, thậm chí Đại Viêm hoàng triều nhân vật có mặt mũi. Lớn nhỏ văn võ quan viên. Giác Vương phủ quản gia đứng tại cửa ra vào, đối mỗi một vị khách mời vẻ mặt vui cười đón lấy. Thuận tiện đem bọn hắn thiệp mời kiểm tra thực hư. Quà mừng từng cái nhận lấy, đăng ký trong danh sách. Một đường đi vào, ngoại viện không ít phục sức hoa lệ nam nữ. Ở trong viện bàn bên cạnh đàm tiếu. Trong đó không thiếu nho sinh sĩ tử. Khí độ bất phàm, tại chuyên môn trên đất trống. Có ca cơ ngay tại tiếng ngâm sướng âm uyển truyền. Múa kiếm người bay múa đầy trời. Kiếm pháp tinh xảo, mười phần náo nhiệt. Mà ở trong đó là bình thường thế gia con cháu chơi trò chơi địa phương. Càng sâu xa nội viện thì là nguyên một đám quyền cao chức trọng cùng đỉnh cấp thế gia con cháu gặp nhau chi địa, nguyên một đám anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, đầy mang nụ cười, gặp nhau tại mỗi người trong vòng nhỏ nói bốc nói phét. Mà không ít người ánh mắt xéo qua đặt ở một chỗ khác. Chỗ đó tất cả đều là thanh ngọc tú lệ nữ tử. Trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc, thướt tha uyển chuyển hàm xúc phong tư. Kiều diễm xinh đẹp dung mạo, vũ mị đắc thể cử chỉ, yêu nhã hào phóng ăn nói. Mà tại một bên khác tiếng cãi và âm càng lúc càng lớn. Dần dần hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nha, đây không phải Dương Phi Lợi à? Ngươi làm sao cũng tới nơi này? Tựa hồ đi vào Giác Vương phủ đều cần thiếp mời đi. Nhưng theo ngươi thân phận bây giờ giống như không có tư cách đến. Bên trong nơi cửa viện một vị ngạo khí mười phần nam tử cùng mấy người đồng bạn vây quanh một cái. Mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nam diễu cợt nói. Vương công tử, ta nhìn a, hiện tại Dương đại công tử rất có thể là ngoắt ngoắt cái đuôi. Khóc lóc van nài khẩn cầu người khác cho hắn vào đi. Bên cạnh một cái mặt lộ ra cay nghiệt đồng bạn, âm dương quái khí mà nói. Dương Phi Lợi nhìn lấy đã từng cùng mình vẫn luôn không hợp nhau Vương gia đại công tử. Vương Viễn Thừa tại trước mặt mọi người như thế trào phúng chính mình. Hai con mắt lửa giận, nắm chặt song quyền, thế mà trong mắt một đạo thư thái mà qua. Trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, diễu cật nói, thế nào, Vương Viễn Thừa ngươi có thể tới? Ta vì cái gì không thể? Nhà ngươi ở tại bờ sông à? Quản rộng như vậy. Còn như thế nước, sau đó nhìn về phía vừa mới cái kia âm dương quái khí chó săn lạnh lùng nói. Chó săn cũng là chó săn, ngươi mình làm như vậy thì nhận vì người khác sẽ giống như ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Dương Phi Lợi ngươi bây giờ có tư cách gì dám cùng Vương công tử nói như vậy? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Dương gia đại công tử sao? Phá của chi khuyển cũng dám làm càn. Vương Viễn Thừa cùng mấy người đồng bạn gặp Dương Phi Lợi còn dám mạnh miệng. Ào ào nổi giận nói. Dương Phi Lợi, hiện tại thiên tứ hội tướng tài đắc lực. Vốn là Viêm Đô nhất lưu gia tộc Dương gia đại công tử. Hắn thiên phú thường thường. Ngay tại lúc một năm trước Dương gia một vị tại hướng quan viên xuất hiện trọng đại sai lầm. Tăng thêm thuộc về thái tử thế lực đối địch. Cuối cùng cửa nát nhà tan. Mà ở tương lai Dương Phi Lợi bởi vì gia tộc hủy diệt. Nằm gai nếm mật, tu vi đột nhiên tăng mạnh. 3 năm không đến vậy mà trở thành đại danh đỉnh đỉnh tạo hóa cảnh cường giả. Mà Viêm Thiên Tứ đã sớm mộng thấy Dương Phi Lợi tương lai. Bởi vậy trơ mắt nhìn Dương gia hủy diệt. Sau cùng thần cơ diệu toán. Ngẫu nhiên gặp, cứu được mấy lần Dương Phi Lợi tánh mạng. Thu hoạch được Dương Phi Lợi tử trung. Trở thành Viêm Thiên Tứ lưỡi dao sắc bén. Nhìn lấy người chung quanh ánh mắt nhìn bên này. Vương Viễn Thừa bọn người thì càng hăng say. Dương Phi Lợi, ta nhìn ngươi vẫn là trở về đi. Đây không phải ngươi có thể tới. Ít tại cái này mất mặt xấu hổ. Vương Viễn Thừa hưởng thụ mọi người nhìn chăm chú ánh mắt. Đối với Dương Phi Lợi vênh váo hung hăng nói. Mà nhìn qua một số người có cười trên nỗi đau của người khác. có ý vị thâm trường. Dương Phi Lợi trong mắt một cỗ sát cơ gần lên. Đúng lúc này, một đạo lạnh ý thanh âm từ trong viện chỗ sâu vang lên. Bản công tử ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ai lớn như vậy năng lượng, dám đuổi bản công tử mời huynh đệ rời đi. Mọi người theo đạo thanh âm này nhìn qua, chỉ thấy một thân lộng lẫy cẩm y Viêm Thiên Tứ lạnh lùng nhìn thẳng Vương Viễn Thừa mọi người. Mà Từ Thứ cùng Mạc Hữu An đi theo tại Viêm Thiên Tứ sau lưng. Dương Phi Lợi nhìn lấy Viêm Thiên Tứ nói mình là hắn huynh đệ lúc, trong mắt nồng đậm vẻ cảm động, nội tâm một dòng nước nóng phun lên, lập tức quay đầu cười lạnh nhìn về phía Vương Viễn Thừa mọi người. Quả nhiên, Vương Viễn Thừa nhìn đến Viêm Thiên Tứ vì Dương Phi Lợi ra mặt, sắc mặt 10 phần khó chịu, mà chung quanh mấy người đồng bạn sắc mặt càng là trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Đây chính là Viêm Thiên Tứ a, Viêm Đô thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất nhân vật. Theo Viêm Thiên Tứ đến gần, một cỗ áp lực ép thẳng tới mà đến. Vương Viễn Thừa sắc mặt dần dần xanh dần dẫn rõ ràng. Chính mình thế nhưng là tới tham gia Giác Vương tiệc mừng thọ. Như bị Viêm Thiên Tứ đưa đi ra, cái kia liền xong rồi. Gia tộc tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mà chung quanh mấy người đồng bạn ào ào cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn Viêm Thiên Tứ. Vương Viễn Thừa sau cùng chắp tay cung kính nói, nổi giận Viêm công tử, là ta là tội sai, nhìn Viêm công tử chớ trách tội. Viêm Thiên Tứ ngạo mắt nhìn thẳng, hừ, hôm nay xem ở phụ vương tiệc mừng thọ phía trên, ngươi hướng Dương huynh xin lỗi, việc này liền đi qua. Mấy người đồng bạn nhất thời ngẩng đầu lên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ào ào nhìn về phía Vương Viễn Thừa. Thế mà Vương Viễn Thừa lại mặt đỏ lên. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn về Vương Viễn Thừa. Một khi xin lỗi, Vương Viễn Thừa đem sẽ trở thành Viêm Đô chê cười. Vương Viễn Thừa đối mặt Viêm Thiên Tứ nhìn gần, trong tay áo nắm chặt song quyền, quay người nhìn về phía Dương Phi Lợi, cúi đầu, khiến người ta không nhìn thấy nét mặt của hắn. Ngữ khí trầm giọng nói, chuyện hôm nay, ta, chấm ngoặc kép, Thiên Tứ, hôm nay chính là phụ vương tiệc mừng thọ, há có thể làm bực này ức hiếp khách nhân sự tình. Đúng lúc này Viêm Thiên Dương cau mày đi tới, sau lưng đi theo Trình Dục. Viêm Thiên Tứ nhìn đến Viêm Thiên Dương đi tới, nội tâm giận dữ, nhưng sắc mặt như thường nói, Vương huynh, người này vừa mới không phân tốt xấu thì mắng to Dương Phi Lợi, không hiểu lễ nghi, phá hư tiệc mừng thọ bầu không khí, đúng là để cho chúng ta khó chịu. Nghe được Viêm Thiên Tứ một phen, cúi đầu Vương Viễn Thừa thân thể run lên. Thế mà Viêm Thiên Dương lại nhàn nhạt lắc đầu, phủi liếc một chút Dương Phi Lợi, chậm rãi nói, Thiên Tứ a, vừa mới sự tình ta đã hiểu rõ. Vị này Vương công tử khả năng hiểu lầm Dương Phi Lợi, mà lại hắn cũng là vì Giác Vương phủ khách nhân. Dù sao Giác Vương phủ không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến. Vương công tử cũng là có hảo ý. Vương Viễn Thừa đột nhiên ngẩng đầu nhìn đi vào bên người vì chính mình giải thoát Viêm Thiên Dương, trong mắt lóe lên không hiểu hào quang. A, hảo ý. Ngay tại Viêm Thiên Tứ vừa định dỗi Viêm Thiên Dương thời điểm, bên ngoài phủ quản gia to rõ âm thanh vang lên, Thái tử điện hạ đến. Viêm Thiên Dương ánh mắt sáng lên, vung tay lên nói, chư vị, hôm nay Thái tử điện hạ có thể đích thân tới, chúng ta cùng nhau tiến về nghênh đón. Lập tức một số thái tử một mạch hoặc là thân cận Viêm Thiên Dương thế lực người cùng nhau đi tới nghênh đón. Mà Vương Viễn Thừa thì mặt mũi tràn đầy kiên định đi theo Viêm Thiên Dương sau lưng. Giờ phút này Viêm Thiên Tứ nhìn lấy thiếu một nửa người đi theo Viêm Thiên Dương mà đi, nắm chặt song quyền, không sai. Còn bên cạnh Từ Thứ thì chậm rãi lắc đầu ra hiệu Viêm Thiên Tứ. Viêm Thiên Tứ minh bạch hiện tại mình không thể mất lễ nghĩa, áp chế nội tâm lửa giận. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một đao chảy to rõ thanh âm truyền đến. Hoàng phủ tiểu thư đến, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.